Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 747, toàn thể phục sinh. Hạo kiếp phía dưới, nhân loại tương lai một mảnh mê mang, đem tất cả thành phố lớn phá hư sau. Thiên giới thế lực bắt đầu triệt để thanh tẩy nhân gian. Thậm chí làm tốt rồi tuyệt không buông tha bất cứ người nào tộc dự định. Lúc này nhân gian dưới bầu trời bên trên, ngược lại là đều là phiêu đãng thiên giới thế lực thành viên. Bọn họ quan sát nhân gian đại địa, huy động tử vong lưỡi hái, tàn sát lấy hết thảy có thể thấy sinh mệnh, cũng tìm kiếm lấy những cái kia trốn tránh ở dưới đất phía dưới nhân loại. Nhân loại lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật lực lượng ở thiên giới thế lực trước mặt như là tiện tay. Có thể chọt rách tấm chắn, không có chút nào lực phòng ngự có thể nói. Tuyệt vọng quét sạch nhân gian giới đại địa, mỗi một phút mỗi một giây đều có lượng lớn nhân loại chết đi. Vô luận bọn họ núp ở chỗ nào đều chạy không khỏi thiên giới thế lực thành viên ý thức dò xét. Cho dù là ở sâu dưới lòng đất, kết cục đều là giống nhau. Đây là nhân loại trung yên thời khắc. Dù là đáy lòng bao hàm bi phẫn, nghĩ muốn chống lại cuối cùng vẫn là bất lực. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, nhân gian giới triệt để luân hãm, sinh linh đồ thán. Mà lúc này Lục Vô có khả năng làm chính là đem tất cả nhân loại linh hồn đều đặt vào thần khí không gian bên trong, bảo tồn nhân tộc cuối cùng ngọn lửa. Giờ khắc này, hắn muốn đi qua tìm kiếm đại đế nhóm trợ giúp, hy vọng bọn họ đến cứu vớt nhân gian. Nhưng là giờ khắc này Tiểu Bắc Ly lại ngăn cản rồi hắn. Dựa theo Tiểu Bắc Ly chỗ nói, nhân gian giới hủy diệt đã không thể nghịch chuyển. Chỉ có để thiên giới tiến vào âm phủ, ở sân nhà cùng thiên giới tác chiến mới có hy vọng chiến thắng. Bởi vì âm phủ âm khí sẽ dần dần ăn mòn thiên giới thế lực thành viên thân thể. Nơi này tham khảo tiên khả, có thể ở vô hình bên trong suy yếu bọn họ thực lực. Mặc dù ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là từ toàn cục cân nhắc, cho dù là nhiều một phần hy vọng đều phải nắm chặt. Nếu không vốn liền yếu thế âm phủ càng không cách nào cùng thiên giới chống lại. Giờ khắc này, Lục Vô trong lòng bi phẫn vạn phần. Hắn đồng dạng là nhân gian giới một phần tử, đối với nhân gian giới luân hãm trong lòng không đành lòng. Lúc này bất lực càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Thiên giới này một lần tiến công xảy ra bất ngờ, nhưng là ở Tiểu Bắc Ly nói đến lại là ở tình lý bên trong. Này đã không nể mặt mũi ra, mà lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cần gì phải cho chúng ta phát triển lý do đâu? Đối mặt Tiểu Bắc Ly giải thích, Lục Vô mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng như cũ cảm thấy phẫn nộ. Kế tiếp, hắn muốn triển khai báo thù. Nhân gian hạo kiếp lại tiếp tục rồi 5 ngày. Nhân gian giới còn thừa dư nhân loại đã không đủ lúc đầu 1000 phần 1 trong. Còn ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt, này trong đó cũng bao quát rất nhiều chinh chiến người chơi. Ở trước khi chết, đối mặt thiên giới thế lực thành viên tàn sát, những này chinh chiến người chơi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nếu là giờ phút này có được ở chinh chiến bên trong năng lực tốt biết bao nhiêu a. Như thế ta liền có thể phản kháng rồi, mà không phải ngồi chờ chết chờ đợi tử vong tiến đến. Vô số người chơi cứ như vậy ở bi phẫn bên trong tử vong. Ý thức rơi vào mông lung cùng mê mang trạng thái. Bọn họ trước mắt tầm mắt sau đó triệt để biến thành rồi hắc ám. Chỉ là có thể cảm giác được chính mình ở phiêu đãng. Về phần đi tung bay hướng phương nào, bọn họ căn bản không biết được. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Để các người chơi linh hồn trong nháy mắt khôi phục rồi thanh minh. Trò chơi nhắc nhở, 1 phút đồng hồ sau sắp mở ra toàn thể phục sinh. Mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu chút, đều tự chủ thanh. Này đạo trò chơi nhắc nhở xuất hiện để tất cả người chơi đều thanh tỉnh rồi. Giờ khắc này bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình đúng không đúng làm rồi một trận ác mộng. Trên thực tế bọn họ một mực đều đang trong trò chơi. Nhân gian hạo kiếp chỉ là mộng cảnh bên trong tràng cảnh mà thôi. Nhưng là đây hết thảy quá mức chân thực rồi. Tê tâm liệt phế tuyệt vọng giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Giờ khắc này, các người chơi trong lòng tràn ngập mê muội mang. Chờ đợi lấy một phút đồng hồ sau đem chuyện sắp xảy ra. Chân tướng đến cùng là cái gì? Nhưng mà tại lúc này, lại có một ít người chơi trên mặt lộ ra rồi như chút được gánh nặng mỉm cười. Ví dụ ngạo kiếm, thất danh, on sâu chờ người chơi. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng cái này trò chơi chỉ là một vị nào đó đại năng mô phỏng âm phủ thế giới. Nhưng đã đến giờ phút này, bọn họ biết được hết thảy đều là an bài. Có lẽ vị kia phía sau màn người sớm đã liệu đến nhân gian sẽ nghênh đón hạo kiếp. Đây chính là hắn vì tất cả nhân tộc lưu lại đường lui. Đang chờ đợi bên trong. Hắc ám rút đi, ánh sáng tái hiện. Giờ khắc này, các đại chủ trận ánh sáng trắng lấp lóe. Vô số bóng dáng tại lúc này một lần nữa trở về. Trung server Bắc Kỳ Minh Phủ Thành. Âu server Thương Hư Long Ẩn Thành. Địa ngục server Lam Cốc Thành. Châu Á Ma Tích Phần Thiên Thành. Phi server Huyền Phong Bộ Tộc. Ở lục vô thao túng xuống. Toàn thể người chơi thành viên phục sinh. Giờ khắc này, các người chơi trên mặt lộ ra rồi thần sắc mê mang. Vì sao ta đăng nhập vào trò chơi? Ta không phải đã chết rồi sao? Rất nhiều nghi hoặc phía dưới. Rất nhiều người chơi thử lấy lựa chọn rời khỏi trò chơi. Lúc này trò chơi nhắc nhở ở đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, không cách nào tìm kiếm được chủ thể. Rời khỏi trò chơi vô hiệu. Liền ở các người chơi vì thế cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm. Một cái thanh âm ở bọn họ đầu óc vang lên. Ta biết rõ các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng một điểm. Nhân tộc tương lai đã tràn ngập nguy hiểm. Tiếp xuống chiến hỏa đem lan tràn trì âm giữa thế giới. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Các ngươi đều là nhân tộc tương lai. Nghe được đạo thanh âm này, người chơi một mảnh xôn xao. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng rồi một cái chuyện. Nhân gian hạo kiếp không phải ác mộng, mà là chân thực phát sinh rồi. Đối với cái này các người chơi mở ra rồi diễn đàn. Ý đồ tìm kiếm đáp án. Giờ phút này trong diễn đàn, các người chơi nghị luận ầm ĩ. Lúc này ngạo kiếm, thất danh đám người mở thiếp bắt đầu giảng thuật nguyên do. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người chơi rõ ràng rồi một cái chuyện. Này căn bản không phải trò chơi. Ở trong trò chơi kinh lịch hết thảy đều là chân thực. Phía sau màn cái vị kia sớm đã liệu đến nhân tộc chỗ phải đối mặt nguy cơ. Làm hết thảy đều là vì rồi bảo vệ bọn hắn. Càng là vì rồi góp nhặt đối kháng chỗ muốn tới đến nguy cơ lực lượng. Tất cả người chơi tại lúc này rơi vào trầm mặc. Nhân gian hạo kiếp chân tướng để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là nội tâm của bọn hắn lại dấy lên rồi cuộn trào mãnh liệt lửa giận. Ở trước khi chết, bọn họ từng vô cùng khát vọng có được chinh chiến bên trong lực lượng. Dạng này liền có thể đi chống lại, đi chiến đấu rồi. Mà giờ khắc này, mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Các đại chủ nội thành giờ khắc này vang lên rồi vô số tiếng gầm thét. Lúc này thì bọn hắn khát vọng chiến tranh, khát vọng báo thù. Tại thời khắc này, trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, now loading người mới mô bản, ấn địa khu phân chia chủ thành bên trong. Nương theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên, các đại chủ nội thành lần nữa ánh sáng trắng lấp lóe. Hiện lên vô số người mới người chơi. Bọn họ thân trên không có tinh lương chuẩn bị, chỉ là lúc ban đầu cấp không trạng thái, trên mặt viết đầy mê mang, nhưng nhìn đến những này mới gia nhập người chơi, các người chơi đáy lòng bi thương biến thành rồi vui sướng. Đây là ta có khả năng làm cực hạn rồi, đi tìm các ngươi thân nhân a. Lục Vô Âm thanh ở tất cả người chơi đầu óc bên trong quanh quẩn. Giờ khắc này, Lục Vô đem tất cả chết đi nhân loại mới người phương thức gia nhập vào rồi chinh chiến bên trong. Nghe được Lục Vô lời nói, tất cả người chơi trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng thần sắc. Thân nhân rời đi làm bọn hắn vô cùng đau buồn, vốn cho rằng khó có thể gặp lại ngày, nhưng không nghĩ sẽ ở chinh chiến bên trong đoàn tụ. Giờ khắc này, các người chơi đối vị này phía sau màn người tràn ngập rồi cảm kích. Đừng cảm kích ta, lão tử hiện tại không có hồn tệ rồi. Đến lúc đó giết nhiều chút, cho lão tử kiếm tiền. Nhìn qua hưng phấn gào thét các người chơi, Lục Vô tức giận nói. Cẩu Quan Phương, vậy thì nhanh lên cho chúng ta khai thông đi hướng nhân gian giới thông đạo. Chúng ta muốn giết trở về. Cẩu Quan Phương đi ra chịu đánh, mang bọn ta giết trở về. Ta không muốn ngồi chờ chết. Cẩu Quan Phương, ta hiện tại rốt cục biết rõ ngươi vì cái gì như thế móc rồi. Lão tử tha thứ cho ngươi keo kiệt, nhưng là giấu giếm chúng ta lâu như vậy, trước đi ra chịu đánh. Vô sỉ Cẩu Quan Phương, móc tệ cuồng ma, lão tử yêu ngươi. Nghe được các người chơi gào thét, Lục Vô nhịn không được mở miệng. Yêu cái cây búa, tranh thủ hoa hồn tệ cố gắng hết sức tăng lên thực lực. Chuẩn bị tốt, sắp sẽ đến chiến đấu. Ta mẹ nó đau lòng a, còn có 300 vạn không tốn liền chết rồi. Hiện tại thân trên còn a được hồn tệ, ai mượn chút hồn tệ tiêu xài một chút. Thôi đi, lão tử 300 triệu thua thiệt ánh sáng rồi. Ngươi 300 vạn tính là cái gì chứ a? Mặc dù từng có suy đoán hồn tệ sẽ trở thành một loại thông dụng tiền, giá trị lại không ngừng kéo lên, nhưng là ta làm sao đều không nghĩ đến hiện thực bên trong tiền sẽ giá trị về không rồi. Yêu thương, ha ha, ta mấy ngày trước đây đem tiền đều đổi hồn tệ rồi. Bởi vì ta cảm thấy bảo trì, không nghĩ tới máu lừa. Hiện tại mang ta mẹ già mua trang bị mới chuẩn bị đi rồi. Các người chơi vốn cho rằng nhân loại tương lai triệt để không có hy vọng, lại không đến giờ phút này trọng sinh rồi. Chết đi thân nhân cùng bằng hữu lần nữa trở về, chính như bọn họ ở diễn đàn lúc cáo biệt như vậy. Chinh chiến bên trong tái tụ họp, không gặp không về, ở biết rõ rồi tiếp xuống đến chỗ phải đối mặt khốn cảnh sau. Các người chơi bắt đầu dựa theo Lục Vô chỗ nói lượng lớn tiêu phí hồn tệ, tận khả năng tăng lên chính mình sức chiến đấu, bởi vì này một lần không phải trò chơi. Muốn nghênh đón là chiến tranh chân chính. Trong thời gian này, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm bắt đầu miễn phí trợ giúp người chơi khác chế tác một hệ liệt lợi cho thực lực tăng lên đạo cụ. Hồn tệ tất nhiên rất trọng yếu, nhưng là giờ phút này bọn họ rõ ràng nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ chống lại thiên giới xâm lấn. Dựa theo phía sau màn người chỗ nói, chiến hỏa sắp sẽ thiêu đốt trí âm giữa. Này chính là bọn họ phòng tuyến cuối cùng rồi. Nếu như thất thủ, bọn họ đem chân chính không nhà để về, triệt để bị khu trục. Phía sau màn nhiều người năm cố gắng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Mang lấy dạng này tâm tình, các người chơi cộng tác hợp tác, thậm chí cùng với những cái khác server các người chơi xây dựng rồi liên hệ. Chân chính làm đến rồi vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đoàn kết bắt đầu, tất cả người chơi trong lòng đều nghẹn lấy một luồng lửa, chờ đợi lấy phát tiết. Lúc này nhân gian giới, thiên giới thế lực triển khai rồi cuối cùng thảm trải thức lục soát, tuyệt không buông tha bất luận cái gì sinh mệnh, mà bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là âm phủ. Trên thực tế thiên giới chưa bao giờ đem nhân gian giới thế lực để vào mắt, mục tiêu cuối cùng nhất thủy chung đều là âm phủ. Cũng vì lẽ đó lựa chọn lấy nhân gian giới vì mục tiêu thứ nhất, chính là vì đem đáy lòng sợ nhất đồ vật dẫn đầu lao đi, tuyệt không cho nhân tộc bất luận cái gì một tia quật khởi khả năng. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất từng có một cái suy đoán, nếu như trực tiếp cùng âm phủ khai chiến, âm phủ có lẽ sẽ lựa chọn đem nhân tộc thu nạp vào âm phủ. trở thành bọn họ lực lượng một bộ phận. Nếu quả thật là như thế, như vậy lấy nhân tộc tiềm lực, trận chiến này đánh càng lâu đối với thiên giới lại càng bất lợi. Bởi vì nhân tộc tiềm lực bọn họ là tận mắt chứng kiến qua. Đây cũng là lúc trước tam giới điều ước chế định về sau. Thiên giới không cho phép âm phủ thế lực bước vào nhân gian. Cùng nhân tộc có bất kỳ liên hệ nguyên nhân chỗ ở. Mà lúc này nhân tộc đã triệt để hủy diệt. Bọn họ dưới một trận chiến trực chỉ âm phủ. Giờ khắc này, âm phủ giới vô số phong ấn giải khai. Bị trấn áp Atula, địa tạng chuyển thế ác thần, tù nghiêu vực lớn tù nghiêu đợi một chút. Những này cổ thần chẳng những có thực lực tuyệt mạnh, còn có kiên định không thay đổi nghịch thiên chi tâm. Phía dưới cạnh tranh đại đế cho tới bây giờ không đi qua hỏi. Nhưng là đối với cường giả chân chính, bọn họ thủy chung lựa chọn bảo hộ, đặc biệt là nghịch thiên minh hủy diệt sau. Thà rằng bọn họ bị phong ấn cũng tuyệt không cho phép bọn họ đi cùng thiên giới chống lại. Bởi vì bọn hắn đều là tương lai cùng thiên giới quyết chiến lúc hy vọng. Lúc này quyết chiến thời khắc đã đến rồi. Ba vị âm phủ đại đế giải khai bọn họ gông xiềng. Lựa chọn để bọn hắn xuất thế. Toàn bộ âm phủ thế giới tại lúc này sôi sùng sục rồi. Cũng liền là tại lúc này. Lục Vô mở ra thông hướng nhân gian giới thông đạo, mặc dù cuối cùng quyết chiến chút sẽ ở âm phủ, nhưng là không trở ngại Lục Vô nghĩ muốn trước giờ tiêu hao thiên giới chiến lực. Lúc này các người chơi gấp thiếu cần muốn tăng lên thực lực hồn tệ, mà thiên giới thế lực chính là mục tiêu tốt nhất, tận khả năng ở lớn quyết chiến lúc giảm bớt âm phủ thương vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.